tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 799, trọng tâm công tác, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.